Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, tâm hạch bản thể. Ngước nhìn bầu trời bên trong giống như mưa sao băng, xuyên thấu qua mê vụ rơi xuống tử mẫu đạn đạo mưa đạn. Yêu nhà thật đã không có khí lực lại chính thủ hộ Chu Toàn. Trên người nàng vết thương chồng chất, mỏi mệt ngay cả một ngón tay cũng không ngẩng lên được. Làm một thiên cấp bán thần tộc, nàng hưởng thụ qua thế gian này cấp cao nhất vinh quang. Cũng trải qua thảm thiết nhất chiến tranh, nhưng thật không có nghĩ qua mình sẽ chết ở loại địa phương này. Không sai, nàng không nghĩ tới mình sẽ chết, bởi vì nàng không còn là lẻ loi một mình. Có như vậy một cái nam nhân đã đáp ứng, sẽ không để cho nàng chết, mà yêu nha cũng là vô cùng tin tưởng vững chắc. Sau Bombi càng tới trước, là một cái tay ấm áp trưởng, trợ giúp yêu nha cái eo. Tới quá muộn, yêu nha không cần quay đầu lại, thân thể nhớ kỹ bàn tay kia nhiệt độ. Thật xin lỗi, gặp phải cái vương víu. Trương Lam tại yêu nha bên tai thì thầm nói, không trách ngươi, nhưng ta mệt mỏi, không đánh. Yêu nha nhắm mắt lại, để một mực gắng gượng thân thể thả mềm, tựa vào Trương Lam trong ngực. Ngươi nghỉ ngơi đi, còn lại có ta. Trương Lam như cùng ở tại hống tiểu bảo bảo đi ngủ, đem yêu nha ôm vào trong lòng. Bombi rơi vào mặt biển, liên tục bạo tạc công chúng nhiều thân tàu hài cốt xé rách thành mảnh vỡ. To lớn hỏa diễm cơ hồ là trong nháy mắt đem bao quanh yêu nha đám hải tặc toàn bộ thiêu thành cho tàn. Kia hủy thiên diệt địa động tĩnh, tựa như ngạnh sinh sinh muốn đem mảnh này biển cả lật qua. Đại hỏa ngay cả mặt biển vật liệu thép đều thiêu hủy đi. Trùng thiên ánh lửa xua tán đi mấy cây số bên ngoài mê vụ. Nhưng khi động tĩnh này rốt cục đứng vững lại về sau, mới có thể phát hiện, ôm yêu nha Trương Lam chỗ đứng lập vị trí, dưới chân thép tấm đốt thành một cái hình tròn, để bạo tạc gợn sóng ngăn cách tại hai người bên cạnh 3 mét có hơn. Lại nhìn mảnh này đại dương mênh mông, rất nhiều hài cốt còn cháy hừng hực lấy đại hỏa, mà nhiều người đốt cháy khét thi thể cũng trôi lơ lửng ở mặt biển. Yêu nha liếc nhìn một chút, trên mặt biển ngoại trừ hải tặc bên ngoài, lại còn nổi lơ lửng một loại khác sinh vật, loại kia dáng dấp dị thường xấu xí, đại đại đầu cái đuôi thật dài, còn mọc ra hai cái đùi biến dị nòng nọc. Những cái kia là cái gì? Yêu nha cau mày nói, chính là ta nói vương víu, một cái đặc biệt nhiều miệng cóc, ngày thường một đám thiểu năng bảo bảo. Trương Lam là cố ý chỉ bảo vệ quanh thân 3 mét an toàn. Mượn một thanh đại hỏa đem chán ghét truy binh toàn diện thiêu chết. Có lẽ không có cái này cao tính năng Bombi oanh sát, Trương Lam còn có 100 loại phương pháp chơi chết bọn hắn. Nhưng trước mắt loại này đương nhiên là tối dùng ít sức. A, mặt biển mênh mông truyền đến một tiếng khàn cả giọng gào thét. Kia lại là cái gì? Yêu nha cảnh giác quay đầu lại nói, lắm miệng cóc a. Trương Lam bất đắc dĩ giới thiệu, gia hồn này tới chậm một bước, không có gặp phải cùng hai tử trung phó Hoàng Tuyền hành động vĩ đại. Chu lên từ trong nước biển nhảy dựng lên, mang theo to lớn bọt nước dập tắt một khối hình tam giác còn đang thiêu đốt bom tàu hỏa diễm. Tiện thể rơi ở bên trên, người giết sạch con của ta, xúc sinh. Ta một hơn vạn hài tử, chết hết tá, rớt cóc kêu trời trách đất, thừa dịp còn trẻ tái sinh một đống đi. Bất quá, ngươi không cơ hội này. Trương Lam đem yêu nha bảo hộ ở sau lưng, một tay xách mặt đao hướng cóc phương hướng, khoảng cách 50 mét, đung đưa gợn sóng mặt biển, cũng không so đất bằng. Trương Lam, ngươi cho rằng giết chính ta có thể đi xa cao phi sao? Trên đời con đường ngàn ngàn vạn, ngươi không phải lựa chọn một đầu khó khăn nhất phản thế con đường, cùng nó ra ngoài chết tại tên kia trong tay, còn không bằng làm ta khẩu phần lương thực, chí ít ta không có răng, nuốt ngươi thời điểm, sẽ không nhấm nuốt, rớt cóc tại đề cử lấy kiểu chết. Kỳ thật ta cực kỳ để ý. Vì cái gì ngươi không rời đi Bermuda? Ngươi là bán thần tộc cự thú. Hẳn là có thể xưng bá vùng biển này. Đây là Trương Lam một mực không hiểu rõ. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi sao? Ta tại một cá phía dưới. Vạn sinh phía trên. Đầu kia đáng chết cá không cho bất luận cái gì sinh vật còn sống rời đi Bermuda. Ngươi cho rằng tiến đến tất cả mọi người là chết tại miệng ta bên trong sao? Ta so với ai khác đều hắn sao muốn đi ra ngoài. Nhấc lên con cá kia, rớt cóc trên mặt càng lộ vẻ dữ tợn. Đã cùng là trong lồng giam chim, làm gì lẫn nhau cắn xé. Liên thủ, chúng ta đánh đi ra. Trương Lam gắng đạt tới hóa thù thành bạn. Đánh đi ra, ha ha ha ha. Ngươi cho rằng kia cá là cái gì? Chúng ta là tiếp xúc thần thạch bụi bặm dị biến bán thần tộc. Mà tên kia, sờ qua tâm hạch, rớt cóp một câu, để Trương Lam cùng Yêu Nha đều là rung động nói không nên lời. Tâm hạch, thần thạch nổ lớn sau còn sót lại hạch tâm bộ phận. Duy nhất phân liệt tâm hạch mảnh vỡ còn huyễn hóa thành vũ tuyết. Bay đến Thái Dương hệ trên sao hỏa. Cổ Hiên phí đi sức chín châu hai hổ mới đem tìm về. Chỉ là mượn một điểm vũ tuyết huyết dịch cùng DNA nghiên cứu. Liền đã sáng tạo ra thần ân pháo. Chính là đến bán thần tộc kẻ hủy diệt thần bí khoa học kỹ thuật. Nhưng tâm hạch bản thể cùng tâm hạch mảnh vỡ cũng không phải là giống nhau mà nói lực lượng đẳng cấp. Trình độ nào đó, Cổ Hiên như vậy hiếm có vũ tuyết. Cũng chỉ là muốn đem nàng làm chìa khóa, dẫn đầu hắn tìm tới tâm hạch bản thể chỗ. Trương Lam có thể nào nghĩ đến, lần đầu tiên nghe được tâm hạch chỗ tin tức, lại là tại cái này Bermuda địa cầu cấm khu bên trong. Nghe một con lưỡi dài đầu sâu xí cóc nói ra được. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Trương Lam lần nữa xác nhận nói, muốn tâm hạch sao? Không cần thăm dò đầu của các ngươi, cũng có thể minh bạch các ngươi tham lam. Tâm hạch căn bản cũng không phải là sinh vật có thể nắm giữ lực lượng. Quá khứ trong lịch sử, các ngươi văn minh bởi vì nó mà hưng, bởi vì nó mà chết, còn không hấp thụ giáo huấn sao? Rớt cóc khinh bỉ nói, tham lam mới là nhân loại một mực thống trị địa cầu nguyên nhân căn bản. Nếu như đều giống như ngươi, chỉ muốn ăn cùng sinh con non. Chúng ta đoán chừng dáng dấp giống như ngươi xấu. Trương Lam khinh bỉ nói. Liền một chiêu, ngươi chết vẫn là ta sống. Liền nhìn một chiêu, không còn nói nhảm. Lần này rớt cóc ngược lại phá lệ ngắn gọn. Hai con ếch trưởng trước lợi chảo toàn bộ đưa ra ngoài. Đạp trên dưới chân trôi nổi bong tàu nhảy lên một cái. Tựa như một phát to lớn đạn pháo đánh tới hướng Trương Lam vị trí chỗ ở. Vĩnh biệt, Trương Lam thân thể nửa ngồi phát lực nhảy hướng giữa không trung. Vùng vẩy máu chăn trường đao vậy mà cuốn lên đỏ bạch nham tương. Mang theo một đầu to lớn quang hồ, đem cóc từ hai cái khóe miệng cắt vào. Toàn bộ một phân thành hai chảm mở ra tới. Cái này diễm lệ kiếm ánh sáng bắt nguồn từ Yêu Nha hiệp trợ. Tập hợp hai vị bán thần tộc một đao, liền là rớt cóc cũng nhịn không được. Nhưng ở mở ra cóc đồng thời, Trương Lam cảm nhận được một cỗ cường đại dị năng xâm lấn đại não. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi nửa giây, lại làm cho Trương Lam đầu đau muốn nứt. Có lẽ là kịp thời chảm cắt ra cóc, loại này đau đớn không có tiếp tục. Cóc mệnh tang đao hạ tay, đem nước biển chung quanh nhuộm thành màu đen. Cái này xưng bá Bermuda vương giả, cuối cùng cũng chết tại Bermuda trong biển. Có lẽ đây chính là vận mệnh của nó. Trương Lam trở xuống hình tròn thép tấm bên trên, một cái không đứng vững, hướng một bên nghiêng, bị Yêu Nha dìu dắt một thanh. Ngươi thế nào? Yêu Nha cảm giác được không đúng. Tên kia am hiểu là tinh thần công kích, vừa rồi trúng chiêu, bất quá kịp thời xuất thủ. Đã không sao, Trương Lam đứng thẳng người, nhìn về phía phải phía trước mê vụ, một chiếc chiến hạm hình dáng ở nơi đó hiện ra. Khổng lồ cuồng sa hào tam thể hạm liền là tới Nhạt Thi. Bọn hắn đã lại không thủy thủ có thể phái ra điều tra. Sau cùng đạn dược cũng theo bom bi biển lửa tiêu hao hầu như không còn. Coi như muốn đánh, cũng là một trận đau thật súng thật chém giết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.